Chương 572, nhìn thêm ngươi liếc mắt liền biết chút thiêu trong lòng ta không cách nào dập tắt hỏa diễm. Đây cũng là Lưu Húc không có cùng Nạ Dĩ quen biết nhau một nguyên nhân trọng yếu, sợ nàng ở ẹ tịt trước mặt lộ ra cái hở. Lưu Húc cũng không phải lo lắng cho mình, thế nhưng lấy ẹ tịt tính cách, ở nàng không có bị triệt để chinh phục phía trước, la không có khả năng cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. Nàng thích người, chính là nàng đồ đạc. Ai muốn tới đoạt, vậy thì nhất định phải chết. Chân tướng bại lộ nói, Nạ Dĩ rất có thể sẽ bị ẹ tịt giết chết, không có hoàn toàn chắc chắn, Lưu Húc cũng không muốn mạo hiểm. Trong đầu của hắn, hiện ra ẹ tịt một người một mình đấu dạ tập tất cả nhân viên cảnh tượng. Bờ rằng ăn mặc các quỷ triền thân áo giáp, dùng manh liệt sông. Đâm tiếp cận địch nhân, ẹ tịt không chỉ không có triệt thoái phía sau dù cho một bước, nhưng lại ngay tại chỗ đá ra mãnh liệt một kích, dùng tốc độ khó mà tin nổi đá trúng bờ rằng sườn phải. Một hồi tiếng vang nặng nề qua đi, bờ rằng trực tiếp như bị đạn xạ một dạng bay rớt ra ngoài. Bờ rằng liền trong nháy mắt bị đánh bại. Cơ hồ là ở bờ rằng bại lui đồng thời, Lý Ông Nơ cũng đã tu bổ tới, nhưng không có cơ hội xuất thủ. Ẹ tịt hướng phía Lý Ông Nơ liên tục không ngừng sử xuất đá đánh, mỗi nhất kích ngoại trừ tuyệt luân tốc độ ở ngoài còn mang theo không thể địch nổi lực lượng. Cho dù khởi động vua sư tư thú hóa năng lực Lý Ông Nơ, lấy bén nhảy dáng người tránh thoát mấy kích, thế nhưng sắp thua, nổi tiếng nhất vẫn bị ẹ tịt vừa lui quét bay. Cùng lúc đó, ẹ tịt dễ dàng tránh thoát đến từ Nạ Dẽn đả phi quyền công kích, trực tiếp ra nắm tay nàng đánh ra tay cơ giới bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt đem Nạ Dẽn đả kéo đến trước mặt, một quyền bắn trúng bụng dưới, mà theo nàng cùng nhau đánh lén lụt bột trực tiếp bị đông thành khối băng. Ạ cảm xuất thủ, hoàn mỹ xuất đao cùng với tinh chuẩn quy tích, làm hiện lên lạnh lùng tia sáng dao sắc gần chém chúng ẹ tịt thời điểm, chém một cái phải giết như xạ rẻm phía dưới, coi như mạnh như ẹ tịt cũng phải nuốt hận. Kết quả nàng chỉ là khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đem Nạ Dẽn đả thân thể chuyển qua trước người. Ạ cảm phải giết một đao, cũng nữa chém không đi xuống. Một giây kế tiếp, hình ảnh phá nát. Người đã nói không có, mặc kệ có hay không, ta đều tin tưởng là đã không có. Ẹ tịt thanh âm bình thản nói ra, Lưu Húc, nhìn cho thật kỹ ta. Nhiễu khẩu lệnh sao Lưu Húc đem đầu lạc hướng ẹ tịt, thế nhưng ánh mắt như trước đặt ở còn lại địa phương. Ẹ tịt mang cho hắn dụ hoặc thực sự quá lớn, bài hát kia làm sao hát, nhìn thêm ngươi liếc mắt liền biết chút thiêu trong lòng ta không cách nào dập tắt hỏa diễm sau khi tắm. Ẹ tịt than mặc quần áo trong liền đi ra, bất quá nàng cũng là chút nào không thèm để ý, chậm rãi tự tay, đụng vào hắn mặt. Quả nhiên vẫn là không phải muốn buông tha ngươi a, nữ vương nói nhỏ, sau đó kỳ lần thứ ba tục ngữ nói bốn bất quá ba Lưu Húc phát thệ, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Sự kiện phát sinh đang ở trong trước mắt, Lưu Húc ngoại trừ cảm giác được một hồi không cho phép phản kháng lực lượng ở ngoài liền lại không còn lại. Đến khi bừng tỉnh xem tinh tường tình huống đã chậm, trong tầm mắt ẹ tịt cứ như vậy từ đang bên trên phương ngưng nhìn kỹ cùng với chính mình. Ẹ tịt rũ xuống tóc dài che ở ánh mắt đi thông còn lại địa phương thông lộ. Ngoại trừ cùng mắt đối mắt chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Dương Dương tự đắc nữ vương hướng về phía Lưu Húc như vậy tuyên cáo nói, như vậy ngươi tiểu vô pháp chạy thoát. Ngươi đút ta ăn cái gì? Lưu Húc cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Ngoan ngoan thần phục ca Lưu Húc. Nữ vương đại nhân nói rằng, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc cả người run run một chút nói. Ẹ tịt cũng không phải là muốn mạnh bạo A đặc biệt nghèo, có lầm hay không loại chuyện như vậy chắc là nam nhân chủ động A xem phản ứng của ngươi. Sẽ không phải là lần đầu tiên A khanh khách thật tốt, ta cũng là lần đầu tiên A bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đối với cấu tạo của thân thể con người cùng các loại phản ứng sinh lý cũng đều là rất quen thuộc, cái này không phải là cái gì tốt đáng giá lấy le sự tình. A Lưu Húc nhưng là lòng biết do ẹ tịt sở dĩ tinh thông nhân thể học, là bởi vì nàng ấy đặc thù yêu thích. Khảo vấn, xuyên thứ chi hình, chôn sống, thách đắp đầu gối hình, hòa hình, canh hoạch chi hình, độc hoa, dầu thắp đèn tới thân. Tâm lý trà đạp ẹ tịt không có cho Lưu Húc cơ hội suy tính, nhất thời túi người xuống A, tới thực sự Lưu Húc kinh ngạc một cái, bây giờ còn là ban ngày A ban ngày vừa lúc A không cần bật đèn ẹ tịt tuy là trong lòng vẫn là ngượng ngùng, thế nhưng lời nói ra lại cùng ngượng ngùng hoàn toàn không dính dáng. Cơ mờ nở, đây tuyệt đối không được. Tuy là trên đầu môi tranh thủ ở chuyện phía trên thất bại, thế nhưng nữ nhân chính là khẩu bất đối tâm động vật, Lưu Húc biểu thị chính mình muốn chủ động mới được. Nếu thật là bị ẹ tịt ở phía trên, Lưu Húc hắn nhị thứ nguyên ma vương mặt mũi hướng nơi nào đặt ra a? Người đút ta ăn là thuốc tê vừa rồi ẹ tịt dùng miệng cho hắn ăn thuốc tê, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng không phải là không có chinh phục Lưu Húc lòng tin, nhưng là hôm nay kiến thức Lưu Húc bộ phận thực lực, ẹ tịt cảm thấy muốn ung dung chiến thắng hắn, coi như là chính mình cũng không khả năng. Loại chuyện như vậy, nếu là lấy được đánh đập tàn nhẫn, tâm tình cái gì còn không làm hỏng nữ a a, cho nên ẹ tịt quyết định cho Lưu Húc kê đơn. Chúng chiêu Lưu Húc tự nhiên không phải ẹ tịt đối thủ. Rốt cục vẫn phải bị nàng được như ý.